em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 23, tứ đại sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp dụi dụi con mắt của mình không thể nào, mọi người không nghĩ là có thể diện kiến được tứ đại sát thủ của Hắc đạo và đương nhiên những người biết họ và gặp họ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Trong lớp có những người biết bốn người họ đều là người địa vị cao mới có thể biết được. Họ luôn ẩn mình trong bóng tối, không bao giờ xuất hiện trước mọi người. Họ mang trong mình sức mạnh, dòng máu, ngoại hình khác người. Giới thiệu một chút về tứ đại sát thủ. Rio, Bạch Hy, là một kẻ thông minh, lắm mưu kế, lại rất đào hoa bởi vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã nhưng bên trong thì toàn cặn bã. 19 tuổi nhưng đã có biệt danh là sát thủ tình trường. Đặc biệt cái miệng dẻo quẹo của hắn có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh, tuyệt đối đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà để mắc bẫy. Ngoài những thói xấu ấy ra còn một điều có ích là, Bạch Hy là một tay súng cừ khôi. Gia thế, hùng hậu, là tổng di đờ công ty nhà họ Bạch. GT, cáo già và, đập trai, Rio, WTF, nói vậy là sao? TG, hơ, xin lỗi anh dai nhé, em chỉ nghe chị Diệp nói rồi ghi thui chứ em vô. Số, tội mà, có gì đắc tội mong anh đẹp dai bỏ qua nhé. Rio, bỏ qua gì mà bỏ qua? TG, anh dai à, đừng hẹp hòi như vậy chứ, cẩn thận kẻo mất hình tượng ngay và luôn bây giờ. Cười nham hiểm, Rio, hư, ta cố chấp kẻ như ngươi. Rose, như khiết lam, 19 tuổi. Là một người có một trí thông minh hơn người nhưng đặc biệt rất lạnh lùng, một ngày không nói quá 5 câu. Cô đẹp tựa như một thiên thần băng giá, không đúng, trông cô giống một con búp bê bị nhốt trong lồng kính. Giết người không nói hai lời, lạnh lùng và tàn nhẫn. GT, phong cách của cô, lúc nào cũng sống ẩn mình, cô cũng là một tay thiện xạ và là người lập mưu cho nhóm. Gia thế, không kém mọi người. Đại tiểu thư của Như Gia, Risa, Lãnh Hoàng Anh Nhi, 19 tuổi. Là cô gái xinh đẹp, dễ thương kia có mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi hơi xoăn gợn sóng. Khuôn mặt baby trắng như em bé, đôi môi trúng chím như quả dâu tây, căng mọng. Đôi mắt trong veo như hồ nước tràn đầy sức sống. Ăn mặc khá là cá tính, nhí nhảnh, cá tính, dễ thương, hồn nhiên. GT, phong cách của chị Nhi. Gia thế, hùng hậu to lớn. TG, hết từ để miêu tả mức độ giàu có của bốn anh chị này. Thiên tài pha chế độc dược. Riker, Đinh Quốc Bảo, Kevin Bảo, 19 tuổi, thiếu gia nhà họ Đinh, có một cô em gái nuôi tên Đinh Thị Mai Anh. Thủ lĩnh nhóm, với vẻ đẹp lạnh lùng, cực chất của soái ca đã thiêu đốt bao con tim nhỏ bé của các thiếu nữ. Anh đã lập ra nhóm từ năm 17 tuổi và giờ đã đứng đầu Hắc đạo. Anh là một tay súng thiện xạ, không cần nhìn bắn cũng trúng. Giết người không nương tay, kẻ nào phản bội chỉ có một con đường duy nhất là chết. Không ô không, vậy bây giờ thầy xếp chỗ nhé. Phong lên tiếng giải cứu mức độ đưa toàn tập của cả lớp. Hú, hú, ngồi đây nè. Mấy đứa nghe xong hoàn hồn trở lại và tiếp tục hò hét ầm ĩ, Phong đập mạnh tay xuống bàn cả lớp. Không ai hó hé một lời. Tự chọn đi, Phong lạnh nhạt mở miệng. Nhi và Khiết Lam chạy xuống bàn cuối ngồi. Còn hai anh soái ca kia thì, anh cút ra cho tôi, chỗ của tôi chứ ai cho anh ngồi đây. Diệp hét lên, mà hét cũng đúng thôi, ai bắt Bạch thiếu gia tự dưng nhảy vào chỗ của Diệp khiến Diệp ngã luôn xuống đất chỉ vì một lý do là được ngồi với em gái xinh xắn. Hạnh, bộ anh bị điên hả? Hạnh xuống kia rồi còn đâu? Diệp chỉ tay xuống, ừ thì, dưới kia hết chỗ rồi cho tôi ngồi chung với. Bạch Hy ngoan cố cãi. Cút ngay cho tôi nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và còn nhiều câu khác nữa. Cậu xuống, một âm thanh nghe rất là lạnh lùng vang lên ngay phía sau Tuấn khiến ai cũng phải dùng mình. Cách chương.